Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, phụ thân. Đối mặt Lâm Hiên hỏi, này Thái Hoa khuôn mặt cứng đờ. Đối với một cái bắt được cực phẩm tinh vực cấp vũ khí mà nói, hắn chênh lệch là thiên kém mà bậc riêng là trước đó vài cái thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Hắn đều không chọn, này cũng đã là lớn nhất chênh lệch. Thái Hoa chỉ có thể tuyển chọn một bả, mà Lâm Hiên có thể lựa chọn kỹ càng mấy cái. Đây chính là chênh lệch. Hôm nay cái chênh lệch này, như là hóa thành cái bàn tay, ở trên mặt hung hăng nảy một bả. Lúc trước hắn không biết Lâm Hiên, cho nên dám nói ra cái loại này mạnh miệng. Tại biết sau khi, cho rằng Lâm Hiên không có khả năng lấy được phẩm chất cao tinh vực cấp vũ khí. Hiện tại hắn sai, 10 phần sai. Hiển nhiên là trêu chọc đến cái không nên trêu chọc người. Tựu, coi như là bắt được cực phẩm tinh vực cấp vũ khí thì như thế nào? Chúng ta quyết đấu một lần. Lập biết cao thấp, Thái Hoa xem như tuyển thủ hạt giống. Tự nhiên không chịu đơn giản chịu thua. Nhiều người nhìn như vậy xem. Hắn nhất định phải tìm về điểm chàng tử mới được. Không có hứng thú, Lâm Hiên hất tay một cái. Nhấc chân liền rời đi. Đối này Thái Hoa một chút hứng thú cũng không có. Lần này lưu lại một khuôn mặt xấu hổ Thái Hoa. Thật bọn họ cũng đều biết. Đây bất quá là Thái Hoa tự rước nhục thôi. Nếu thật cùng Lâm Hiên tỷ thí nói, vậy hắn chỉ biết thua thảm hại hơn. Tỷ nói hắn là tuyển thủ hạt giống. Nhưng Lâm Hiên đồng dạng cũng là A. Hơn nữa còn là kinh khủng hơn tuyển thủ hạt giống. Chỉ xem có khả năng chọn chúng cực phẩm tinh vực cấp vũ khí cũng biết. Lão đại, bên cạnh mấy tên thủ hạ, lúng túng nhìn Thái Hoa, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng càng là có vài phần lui bước chi tâm, bọn họ tuyển chọn cùng Thái Hoa. Rất nhiều nguyên nhân đều là do cùng Thái Hoa cùng nơi. Sẽ càng thêm cường thế một ít, hôm nay Thái Hoa mất hết mặt mũi. Phỏng chừng có tốt một đoạn thời gian, đều có thể bị người khác cho lên án. Điều này làm cho bọn họ vẫn làm sao tốt tới đây. Chúng ta đi. Thái Hoa ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, xoay người chính là vội vã ly khai. Chỗ nào còn có mặt mũi đợi ở đây. Đi ngang qua này tiểu nhạc đệm sau khi, Lâm Hiên chính là trở lại trong chủ điện. Còn lại thời gian, hắn chính là an tâm tu luyện tiếp, chờ đợi bắt đầu tỉ thí. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là tiến vào trước trong cơ thể mình trong vũ trụ. Nhìn một chút hàn băng ô quy tình huống. Mới vừa mới đi vào, liền phát hiện hàn băng ô quy không thấy. Vừa định dò xét lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh từ phía sau lưng nhào lên. Hắn nhanh chóng xoay người lại, nắm lấy nhào lên thân ảnh, ôm lấy cũng là tiểu cô nương cơ thể, không ngừng quơ múa khéo léo cánh tay. Buông, buông. Đập vào mi mắt chính là người tướng mạo cực kỳ tinh xảo tiểu cô nương. Tuổi không qua 7-8 tuổi cỡ. Trên thân lam sắc thần văn, còn có kèm theo phát ra hàn băng khí tức, đều bị chứng minh nàng chính là trước đó hàn băng thần quy. Không nghĩ tới nàng đã hóa thành hình người. Nhưng cái này cũng không ngoài hắn dự liệu. Vô luận ban đầu hình thái thế nào, đều là sẽ hóa thành hình người. Chẳng qua là tổng thể ở trên cũng không có sai biệt quá nhiều. Tỉ như cô bé này phía sau thì có nhất tầng hơi mỏng vỏ rùa. Phía trên thần văn không rõ ràng khó hiểu. Chẳng biết miêu tả cái gì. Được rồi, được rồi. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, người đều đã hóa thành hình người. Lâm Hiên đem nàng đem thả xuống. Lạc Thiến Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn. Chu mỏ nói. Phụ thân, người cũng không dưới tới cùng người ta chơi. Phụ thân, Lâm Hiên trừng mắt, kém chút liêng phun ngụm máu. Bản thân khi nào trở thành cha nàng? Bất quá chợt vừa nghĩ, rõ ràng cho thấy ở chỗ này sống lâu, mới sẽ đem mình làm phụ thân. Bởi vì nơi này đều là tràn đầy bản thân năng lượng. Cho nên đối với bản thân không thể nghi ngờ là càng thêm thân thiết. Bất quá tại đây một tiếng phụ thân phía dưới, nội tâm hắn muôn vàn cảm khái. Nhớ tới trước đây thật lâu những người đó, tỉ như Liễu Thanh Thanh những thứ này. Các nàng đều ở đây một lần kia trong đại chiến, triệt để tiêu thất, vì vậy lúc đó hắn rất nổi giận. dành cho Hắc Thiên Trưởng khống người bên kia hủy diệt tính đả kích. Nhưng người nhưng không cách nào trở về, coi như là đột phá đến thần đế. Hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào tạo ra sinh mệnh, càng là không cách nào đem cái chết đi người sống lại trở về. Chỉ có thể nói bản thân không cách nào trưởng khống đây hết thảy. Lúc đó thật sự là chết quá nhiều thân bằng hảo hữu. Ngày xưa bằng hữu đều không cách nào nhìn thấy, còn lại đều là một ít người chí thân, liền nữ nhi mình trượng phu đều chết, có thể nghĩ lúc đó là bao nhiêu vô cùng thê thảm. Hắn tiêu thất trong đoạn thời gian đó, quá nhiều người tiêu thất, nghe nói Lâm Tiết lúc đó cũng kém chút chết trong tay Hắc Hồn Yêu. Hoàn hảo vận khí tốt một chút, bằng không rõ là âm dương hai cách. Phụ thân, ngươi làm sao? Lạc Thiến Thiến đưa ra tay nhỏ bé kéo xuống hắn dày rộng bàn tay. Trong mắt màu lam trong, toát ra vài phần thương cảm. Không có việc gì, nhớ tới một sự tình. Lâm Hiên ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa nàng đầu nhỏ. Cười nói, Thiến Thiến, ngươi bây giờ muốn khởi những thứ gì không? Bọn họ xem như thần thú nhất tộc, theo niên kỷ đề thăng, nhất định sẽ thức tỉnh ký ức. Dễ nhận thấy nàng ký ức cũng không có thức tỉnh, mà là ở vào còn nhỏ ngây thơ thời kỳ. Sở dĩ cũng sẽ không lập tức thức tỉnh, đều là tốt cho bọn họ. Tại cũng không đủ thực lực trước đó, thoáng cái thức tỉnh quá nhiều ký ức, không thể nghi ngờ là đối với mình trưởng thành bất lợi. Như vậy cũng tốt so vài tuổi hài tử, không ngừng đem các loại võ học, hoặc là các loại tri thức điên cuồng bỏ vào cho hắn. Không thể nghi ngờ là cực kỳ mệt mỏi. Ừ, không đây, nghĩ không ra cái gì. Chẳng qua là cảm giác nơi này rất buồn tẻ đây. Phụ thân, mang Thiến Thiến đi ra ngoài chơi có được hay không? Lạc Thiến Thiến cái gì đều không nghĩ đến. Chỉ là một thanh nhào vào trong ngực hắn, bắt đầu vui cười lên. Lâm Hiên nhìn nàng, trong lòng muôn vàn cảm khái. Nghĩ lúc đó cùng nữ nhi mình cũng không có giao lưu thời gian quá dài. Tuy nói đều là do phân thân bồi bạn, nhưng thủy chung không phải bản tôn mang theo. Đương nhiên có vấn đề. Ta hiện tại tự dẫn ngươi đi ra ngoài. Lâm Hiên mang theo nàng ra đến bên ngoài, đề phòng dừng nàng khí tức tiết ra ngoài. Bị người nhận ra là Hàn Băng Thần Quy, hắn đặc biệt che giấu Lạc Thiến Thiến khí tức. Bất quá chỉ là có thể làm được hơi che đậy tác dụng. Tu vi nếu rất cao thánh đế, hoàn toàn có thể liếc mắt nhìn ra, căn bản không cách nào che đậy. Căn cứ hắn giải khai, Hàn Băng Thần Quy ở trong cái thế giới này đưa đến địa vị cơ bản giống như nhân gian long tộc cấp độ. Bất quá Hàn Băng Thần Quy nhất chỗ chân quý, không tại ở tinh huyết, mà là ở chỗ khủng bố lực phòng ngự, cộng thêm đặc biệt vạn pháp chi băng. Một là có thể chống lại tất cả công kích phòng ngự, còn có một cái là có thể đông lại tất cả vạn pháp chi băng. Đều là bọn họ chạm tay có thể bỏng then chốt. Đương nhiên cái này cái gọi là có thể chống lại tất cả công kích phòng ngự, bất quá là khoa trương. Dựa theo lời này nói, Lạc Thiến Thiến có thể chống lại thánh đế cấp bậc ở trên phòng trường, dễ nhận thấy là không có khả năng. Chẳng qua là cùng cấp độ phía dưới, cơ hồ vô địch. Đồng lý, vạn pháp chi băng giống như vậy. Phần lớn người muốn bắt được một Hàn Băng Thần Quy, chính là muốn bác bỏ bọn họ phía sau vỏ rùa, sau đó trồng vào trong cơ thể mình, do đó đạt được một loại siêu cấp cường hóa phòng ngự. Này cũng có thể so với mặc vào nhất kiện ngân hà cấp bậc phòng cụ. Ai không muốn, cộng thêm rút ra trong cơ thể vạn pháp chi băng, có thể làm cho tu luyện vạn pháp chi thủy nâng cao một bước. Bất quá phần lớn người cần là tiền giả, phía sau người hơi ít một chút. Dù sao tu luyện vạn pháp chi thủy thuộc về trong một loại, trước người là tất cả người. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1794 convert by King Killer. Hết chương.